Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc, chương 28, phần 5. Trên đường dẫn quân về Nghiệp Thành, Tháo suy tính một kế hoạch riêng cho họ Tào, thấu nghĩ một lượt về quá trình sáng nghiệp từ Tung Úc, Tuân Du, Quách Gia, Thôi Diễm, Mao Giới, những người đi theo ngọn cờ khởi nghĩa Cần Dương. Thờ phụng thiên tử của Tháo, họ là những người có cốt cách trung thành đến mù quáng với vương triều nhà Hán, dù biết nó đã đến lúc mãn chiều, xế bóng. Tào Tháo đã vĩnh biệt họ. Những ngày là thừa tướng, Tháo đề bạt số người còn ít tuổi như Hoa Lâm, Lưu Hoa, Tư Mã Ý. Họ mạnh dạn phế bỏ hiến đế, lập Tháo làm vương. Họ là những người chỉ thấy cái công và cái lợi, chưa được vừa ý Tháo. Tháo chỉ muốn là văn vương, chưa là vũ vương. Hôm Tháo về đến Nghiệp Thành, Tào Phi và các em cùng văn võ bá quan ra thành đón tiếp. Tào Tháo từ trên xe bước xuống, Tào Phi, Tào Thực quỳ lại vấn an, Tháo đỡ chúng dậy và ngắm nhìn chúng. Tào Phi sắc thái bình tĩnh, dáng vẻ oai phong, đường bệ. Tào Thực thì nét mặt hồng hồng, hơi thở có lẫn mùi rượu, thoáng có nét giận trên mặt Tào Tháo. Chẳng lẽ trước mặt mọi người lại trách mắng con? Tháo quay người lên xe. Các quan đi theo đưa Tháo về Ngụy Vương phủ. Tháo về Nghiệp Thành đã mấy tháng, nhưng chưa một lần đến Hứa Đô. Lưu Hoa được toàn quyền giải quyết mọi việc ở đó. Tháo muốn tĩnh dưỡng sau nhiều năm chinh chiến vất vả, muốn dồn tâm trí cho vấn đề họ tộc. Tháng 6, Tháo cho mời các quan tâm phúc ở Hứa Đô và Nghiệp Thành điều về Ngụy Vương phủ nghị sự, bắt tay xây dựng một cơ cấu cho họ Tào. Trên sảnh đường, Tào Tháo ngồi chính giữa, bốn người con ngồi phía sau, Lưu Hoa, Hoa Hâm, Tư Mã Ý, Dương Tu, Đỗ Kỷ, các văn thần, mưu sĩ ngồi bên trái, Vương Tất cùng các võ tướng ngồi bên phải. Chờ cho mọi người yên vị, Tháo mới nói, vào năm Kiến An thứ 19, để bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, ta có ban một lệnh ngắn để cầu hiền, ý nói, người có đức chưa chắc đã có chí tiến thủ, người có chí tiến thủ dị tất đã có đức. Và đơn cử như Trần Bình, Tô Tần kém đức, nhưng có tài thì cứ nên dùng. Bây giờ ta vẫn giữ ý kiến đó, tuổi già đã đến, nay ta cầu hiền như người khác nước, xin các vị hiến kế và tiến cử những nhân tài như vậy. Các quan tâm phúc chưa bao giờ thấy có một hội nghị trịnh trọng như hôm nay, có các con của Tháo cùng dự. Hơn nữa, nghe đến mấy chữ tuổi già đã đến, Tháo nói thông thả và rõ ràng, các quan đều hiểu rằng Tháo cần cái gì. Lưu Hoa nói, Ngụy Vương chân thành với nhân tài, thật hiếm thấy. Ai cũng hiểu rõ nguyên tắc, có tài thì dùng của Ngụy Vương, nên nhân tài của miền Bắc mới quy thuận, nhưng có tài thì dùng vẫn để lại một tì vết gì đó. Hoa Hâm tiếp lời, đúng, sử dụng người tài thì không ai bằng Tàu Công, nhưng có người lại không biết đó là sự đề bạt tiến cử, rồi chịu ơn mà trả oán. Hết lời phỉ báng như loại Thôi Diễm, tuy có tài nhưng vô dụng. Tư Mã Ý nói, trọng đại này thật ngu muội, đề cử sai lầm. Thật là giận cho những kẻ uống nước mà không nhớ nguồn. Ngụy Vương xử phạt nghiêm khắc như vậy là rất đúng. Tháo biết mọi người đã hiểu được ý mình nên chỉ vào mấy đứa con rồi nói, các vị phò tá ta dành hơn nửa phần thiên hạ, lập công lớn trong nỗi gian truân vất vả. Nhưng tuổi già đã đến rồi, đời người còn được mấy chốc, mong các vị chỉ bảo cho con cái ta, để chúng biết đường trị quốc, việc chọn nhân tài. Ý ta là không câu nệ về phần phẩm hạnh, xưa kia ý chí xuất thân từ giặc giả, quản trọng ngồi trong xe tù của hoàng công mà vẫn được trọng dụng, dẫn nước trở nên hưng thịnh. Tiêu Hà, Tào Tham giữ chức chủ bạ, Hàn Tín là tay du thủ, Trần Bình mang đầy tiếng xấu, người đời nhục mạ, nhưng họ vẫn giúp cho Hán Cao Tổ dựng nên đại nghiệp, bình thiên hạ. Tháo quay lại nhìn mấy đứa con rồi nói tiếp. Tên tuổi Ngô Khởi được truyền tụng ngàn đời. Ông ta vì tham quyền tước mà giết vợ, mất ngàn vàng để được quan chức. Mẹ chết không kịp đưa tang, đâu phải là người có đức hạnh. Nhưng khi làm đại tướng thống lĩnh ba quân nước Ngụy, thì nước Tần đố có dám ho he. Khi đến làm tướng nước Sở thì ba nước Hán, Triệu, Ngụy không dám bàn chuyện đánh xuống phía Nam. Thế mới biết ông ấy là người quan trọng như thế nào. Bài nói của Tào Tháo được chỉnh lý và phát hành vào năm Kiến An thứ 22, gọi là Tiến cử người hiền không câu nệ phẩm hạnh. Khi ra khỏi Ngụy Vương phủ, Tư Mã Ý mời Dương Tu đến nhà mình dự yến. Dương Tu thích vừa uống vừa bàn, bởi lúc đó tư duy mới linh hoạt, Tu thường vui vẻ với Tào Thực, vì thế có phần bị Tháo xem thường. Ý và Tu vừa uống được mấy chén thì câu chuyện trở nên rôm rã, xoay quanh buổi họp hôm nay. Dương Tu nói: "Hôm nay Ngụy Dương nói như vậy là để sắp đặt tả hữu cho đời sau. Ngụy Dương tuy lập Tào Phi làm thế tử, nhưng trong lòng lại thích Tào Thực hơn. Ông đoán xem người giữ cơ nghiệp sau này sẽ là ai?" Tư Mã Ý là người thận trọng, nói năng chừng mực. Việc lập Tào Phi làm thế tử đã thành quy chế, khó lòng sửa đổi. Tào Thực thì giống cha, nhưng do uống rượu phóng túng, Ngụy Dương đã phải mắng mỏ. Hơn nữa Tưng Du, Giả Hữu đã nhiều lần phân tích lợi hại của việc lập thế tử, Ngụy Dương chắc đã suy nghĩ kỹ lắm mới nghe theo. Hai người vừa uống vừa bàn, từ chuyện lập thế tử sang đến chuyện nhân sự trong vương phủ, tới lúc say khướt mới thôi. Đêm đó, Tào Tháo cũng thao thức vì chuyện nhân sự trong phủ, mãi đến canh ba vẫn chưa chợp mắt. Bấy giờ mùa hạ, trong phòng ngột ngạt, Tháo chắp tay sau lưng bước ra khỏi phòng, đến vườn hóng mát. Trong vườn, hoa thơm ngào ngạt, những con đom đóm bay qua, bay lại. Một tên thị nữ đem đến đặt ở khoảng trống một chiếc ghế đu cho Tháo, rồi cung kính đứng bên nghe sai bảo. Bầu trời không trăng, không sao, không khí hầm hập, giáng chừng sắp có một cơn mưa mùa hạ. Người già thường hay hồi tưởng những năm tháng đã qua, những lúc cầm gươm trên lưng ngựa, tình cảnh 30 năm về trước, nhất là sau chiến thắng Quan Độ, các chiến tướng tụ hội, mưu sĩ các nơi đổ về, đi đến đâu là thu hút nhân tài ở đó. Lúc đóng quân ở Hai Châu, Duyện, Dự, các danh sĩ vùng Trần Lưu, Nhữ Nam, Vĩnh Châu đổ về như Quách Gia, hay họ Tuân, Đỗ Kỷ, Tôn Tư. Ở Hai Châu Dương, từ miền Đông, không ít danh sĩ mến mộ tài danh của Tào mà tìm về như Lưu Hoa, Tưởng Tế, Hồ Chất ở Dương Châu, hoặc như Trần Quân ở Từ Châu. Bỗng tên thị nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tháo: "Khởi bấm Ngụy Dương, xin người vào nhà, trời sắp có mưa." Tháo ngẩng mặt nhìn lên, bầu trời u ám, có những tia chớp lướt qua, có những tiếng sấm ầm ầm từ xa vọng tới, cây cỏ trong vườn đung đưa trước những cơn gió, hình như đang chờ đợi một cái gì đó khác thường sắp tới. Tháo và thị nữ vừa bước lên thềm thì trời đã đổ mưa. Trên không, tiếng sấm vang rền, từng tia chớp như những con rắn khổng lồ xẹt qua sáng loáng. Mưa càng to, gió càng dữ, rèm che trong các căn phòng, căn phòng như những cánh buồm căng gió. Chớp giật, sấm vần, gió lớn, thiên nhiên ngày ngày hung dữ. Tào Tháo tâm thần bất định, đang gương mắt tìm kiếm tia chớp đã qua. Tia chớp như một ngọn đao chăng, nếu như bầu trời là một cơ thể sống động thì tia chớp kia đã làm cho tan nát mất rồi. Sinh ra trong thời loạn, người anh hùng muốn cho đôi tay không nhớm máu liệu có được không? Tháo bỗng nhớ đến Tuân Úc, đến Thôi Diễm, Khổng Dung. Tháo không sợ những oan hồn đó. Tháo nhớ lại những lời đả kích của Khổng Dung mà căm thù. Khổng Dung chết là đáng đời, nhưng Tháo không thể nào quên được Tuân Úc. Suốt đêm Tháo không ngủ, những tâm tư của Tháo càng nặng nề như bầu trời đêm nay vậy. Chẳng mấy chốc trời sáng, mưa ngừng, Tháo mở cửa nhìn ra vườn. Sau một trận mưa, bầu trời như trong sáng hẳn lên, khí trời thoáng đãng, những tia nắng ban mai thật sáng lạng, chim chóc ríu rít, cây cỏ như xanh tươi hơn. Tháo thấy lòng mình thanh thản trở lại. Lúc này trong đầu óc lại xuất hiện một bên là Giả Hữu, Lưu Hoa, Tư Mã Ý, Tân Bình, Dương Tu, Hoàng Giai, Dương Diễm, Dương Bái và những đại thần văn nhân, và một bên là Tào Nhân, Tào Hưu, Tào Chân, Tào Dệ, anh em Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng, Vu Cấm, Trương Liêu và các võ quan. Tháo hít thở một hơi dài và tự nhủ thầm: họ Tào có biết bao nhiêu nhân tài, lòng dạ trung trinh, thì liệu đất nước này còn có gì nằm ngoài tầm tay của họ? Tháo cảm thấy phấn chấn, cho gọi ban nhạc đến, đàn hát bài ca. Thanh thanh áo ai, lòng trong dời dợi, dành riêng cho ngươi, bâng khuân trọn thời. Tào tác hưu nay, ăn trái vườn ngoài, cùng ta khách quý. Múa hát đàn say, vàng vạc gương trăng, bao giờ trăng khuyết. ưu tư dân dân, đòi cơn không ngớt, trèo đèo vượt suối, khó nhọc vẫn đây, xâm vầy chia sẻ, tình xưa không khuân. Nguyệt tỏ sao thưa, hướng nam chim lượng, đã mấy vòng đưa. Tổ ấm nơi nào, núi chẳng ngại cao, sông chẳng ngại sâu, chu công giải tỏ, thiên hạ tâm đầu. Tháo cất cao tiếng ca, quên mất là đêm qua không hề chợp mắt. Bảy ngày sau, giả hữu lưu qua Tân Bình cho bàn bố khắp nơi bài cầu hiền không câu nệ về phẩm hạnh của Tháo, làm chấn động khắp nơi. Theo ý kiến của Tào Tháo, các quan chức trong Ngụy phủ nhanh chóng trở thành tả hữu của họ Tào. Văn quan có giả hữu Lưu Hoa, Trương Ký, Vương Diễm, Chung Do, Hình Trinh, Tư Mã Ý, Đỗ Kỷ, Trưởng Tế, Hồ Chất, võ tướng có anh em họ Tào và các võ tướng Tào Nhân, Tào Hồng, Từ Hoảng, Lý Điển, Khiển Thác. Xác định được tả hữu như vậy, coi như xong một việc lớn, Tháo thấy trong lòng thanh thản hơn. Lần đầu tiên, Tháo để tâm vào lĩnh vực chính trị, tuy vậy, Tháo vẫn canh cánh một nỗi lo bên lòng. Tháo thổ lộ với Lưu Hoa: "Ta, Lưu Bị và Tôn Quyền nằm trong các cục diện khác nhau, riêng ta là khó khăn nhất. Lưu Bị luôn nêu cao ngọn cờ là hậu vệ nhà Hán, Tôn Quyền thì ba đời cai trị Giang Đông. Dân Ngô thường gọi ông ấy là vương. Ta không sống dưới triều Hán, một triều đại, hiếu danh vô thực. Nhưng lòng trung của người dân có tính thâm căn cố đế, bởi vậy tai họa có thể từ đấy mà ra, cần phải đề phòng." Lưu Hoa là mưu thần quan trọng trong những năm cuối đời của Tháo. Khác hẳn các mưu sĩ kia chỉ biết lập công cầu lợi, Lưu Hoa thông cảm với những nỗi khổ tâm của Tháo. Tháo thấy thích thú nên hay tâm sự. Tháng 8, bài cầu hiền không câu nệ về phẩm hạnh được ban bố đã có một tác dụng lớn. Tào Tháo có thêm nhiều nhân tài, phân phối đến làm việc ở chỗ Tào Phi, Tào Thực. Như vậy, tả hữu ở phủ Tào dần già được bổ sung và vững chắc. Để các con có dịp tiếp xúc với tướng soái, Tháo thường tổ chức những buổi săn bắn, những chuyến đi đến các châu U, Tinh, đến Trương Thành, họp phì. Tào Tháo nhận xét về bốn người con rất tinh tế. Tháo cho Tào Phi là thâm trầm thành thục, văn võ toàn tài. Tào Chương râu vàng mảnh tướng, Tào Thuật tùy tiện ít vận động hay quá chán. Tào Hùng bình thường bậc trung. Thực tế gần đúng như vậy, quả là không ai hiểu con bằng cha. Tào Chương có phần giống cha nhiều hơn, hình dáng bé nhỏ, tính cách thô mạnh, giỏi cưỡi ngựa bắn tên, có thể tay không giết mãnh thú, mặt mũi đầy râu vàng khè, trông thật mạnh mẽ. Tào Chương ham thích luyện võ, chẳng mấy khi sờ đến sách, đôi khi Tháo phải nhắc nhở đến mệt cả người. Tào Tháo đã mấy lần cảnh cáo Chương: "Con không chịu đọc sách, chỉ cưỡi ngựa bắn tên, sau này chỉ là kẻ dũng phu, sao có thể thành đại trượng phu chống trời đạp đất, nhất hồ vạn ứng được?" Tào Chương nói ngay: "Thưa cha, con chỉ muốn làm một đại tướng như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, trấn thủ nơi quan ải, tung hoành ngang dọc, chứ đọc sách để làm gì?" Về sau Tào Chương đi đánh nhau với Ô Hoàng, lúc đầu là lính trơn, về sau lập được công to, được Tào Tháo thích thú. Tào Phi từ bé tính tình đã trầm tĩnh, bề ngoài thì nho nhã đôn hậu, được cha dìu dắt, chẳng mấy chốc đã biết lập chí, xác định lý tưởng. Phi thường được ở gần cha, tiếp thu được nhiều cái hay ở cả văn lẫn võ. Lên 5 tuổi Phi đã tập bắn tên, 6 tuổi luyện võ cưỡi ngựa, còn được học về kiếm thuật rất chu đáo. Song song với nghề võ, Phi còn được học làm văn, kết quả được đạt mỹ mãn. Phi học thuộc kinh thư, thuật ngữ, nghiên cứu sâu về bốn quyển kinh Sử, Tử, Tập, trong Ngũ Kinh, Sử Ký, Hàn Thư, Chư Tử, Bách Gia từng đọc qua hết. Tào Tháo kỳ vọng ở Tào Phi rất nhiều, Phi hiểu rõ tâm tư của cha nên hết sức chăm chỉ. Tào Thực là con người tài hoa, ngay thẳng, ít để ý đến những chuyện vặt vãnh, không thích diêm dúa, ngựa xe, ưa yên tĩnh. Tháo rất quý con người này, nhưng thấy Thực thường thiên về tình cảm, nên không thể ỷ thác những việc to lớn. Tháng 9 đầu thu, Tháo cùng Tào Phi, Tào Thực đến vùng cửa Khiển Thác ở miền Bắc săn bắn. Khiển Thác vẫn là thủ lĩnh của dân tộc thiểu số miền Bắc, trước đây quy thuận Tào Tháo. Thác là người trung thành, trấn giữ phần lớn đất đai ở hai châu U, Tinh cho Tào Tháo. Được tin Ngụy Dương đến săn bắn, tuy đã già, đầu tóc bạc phơ, nhưng Khiển Thác dẫn ra khỏi thành hàng trăm dặm để nghênh đón, tay cầm tay. Tháo sức cảm động. Khiển Thác tướng quân, mới mấy năm không gặp mà râu tóc đã bạc phơ, thời gian chẳng biết chiều người. Thác nói, đại dương sáng suốt, lão Đường ít tráng, Thác đâu có sánh được. Tháo đưa hai con gặp Khiển Thác, Thác tôn kính chúc tụng thiếu chủ. Đêm đến, hai người ngồi riêng trong trướng, uống rượu. Tháo hỏi trước, Phi và Thực là con của ta, ông có ý kiến gì về chúng, xin cứ nói thẳng ra. Thác biết ý Tháo hỏi ý kiến về việc lập thiếu chủ, nên trả lời rất rõ ràng. Thế tử Lão Luyện trầm tĩnh, văn võ toàn tài, đảm nhiệm được trọng trách. Tào Tháo biết ý Thác cũng tán thành Phi, Tháo liền gọi Phi ra bái yết Khiển Thác. Ngày hôm sau, mọi người vào rừng săn bắn, vui vẻ vô cùng. Tháng 10, mấy cha con trở lại Nghiệp Thành, nghỉ ngơi xong, họ lại đi tuần thú Tương Thành. Tháo cho Tào Phi đi theo, lúc này giữa Tôn Quyền và Lưu Bị đã có những mâu thuẫn nghiêm trọng. Cha con Tào Tháo dừng lại 3 ngày trong doanh trại. Tào Nhân ở thành Tương Dương và tập họp các tướng thân tín tuyến họp phì là Từ Hoãn, Trương Liêu, Lý Điển đến bàn việc. Khi các tướng về đến Tương Dương, Tháo mở tiệc khoản đãi để Tào Phi có dịp tiếp xúc với họ. Tào Tháo để Tào Phi ngồi ở ghế đầu nhìn các tướng một lượt rồi nói, dạo mùa xuân đánh nhau với Tôn Quyền mấy trận không phân thắng bại, về sau Tôn Quyền đầu hàng chúng ta. Nhưng yên lâu rồi sẽ có loạn, loạn lâu rồi lại yên. Đó là quy luật vậy, các vị trong coi tiếng này quân tình nắm vững hơn ta, xin các vị phát biểu để cùng bàn kế sách. Trương Liêu nói, Tôn Quyền đang xung đột với Lưu Bị ở Ích Châu nên tạm thời chưa thấy xâm phạm biên giới chúng ta. Từ Hoãn bổ sung, từ sau trận Xích Bích, Lưu Bị có âm mưu chiếm cứ Kinh Châu. Khi đó Tôn Quyền muốn đòi lại, nhưng theo kế của Lỗ Túc, muốn dùng miếng mồi béo bở ở Kinh Châu lôi kéo Lưu Bị cùng chống lại Ngụy Dương, oái âm thai Lưu Bị gian trá thất tính cho Quan Vũ giữ xịt lấy, chọc tức Tôn Quyền. Tào Tháo hỏi, chọc tức Tôn trọng mưu như thế nào? Tào Nhân nói, cho mượn Kinh Châu vẫn là mưu của Lỗ Túc. Lưu Bị hứa rằng khi lấy được Ích Châu sẽ trả, nay lấy được rồi lại lờ đi, trì hoãn trả lại Kinh Châu. Lúc này Lỗ Túc ốm nặng, Tôn Quyền định bụng phải động binh. Mặt khác, ở Kinh Châu, Quan Vũ đang mở rộng lực lượng, không đánh lên phía Bắc thì cũng đánh xuống phía Nam. Trước tình thế nguy hiểm, Tôn Quyền đều lã mông đến giúp Lỗ Túc, tăng cường bố phòng ở cả hai phía, chiến tranh Ngô, Thục tất sẽ xảy ra. Tháo hỏi Trương Liêu, khi Lã Mông đi khỏi Nhu Tu, ai thay thế hắn? Trương Liêu nói, lão tướng Chu Thái đến. Tào Phi bấy giờ mới hỏi, thực lực của Chu Thái thế nào à? Liêu nói, Chu Thái đã tham gia không ít những chiến dịch lớn. Nghe nói thời trẻ từng theo lệnh của Tôn Sách trấn thủ Tuyên Thành. Một hôm có bọn sơn tặc đến bao vây. Trong lúc Chu Thái đang đi tuần tra, lúc nhận được tin, một mặt cho người đi cầu diện, mặt khác, Chu Thái dẫn mấy người quay về, phá vỡ vòng vây của sơn tặc. Chạy thẳng vào thành, Tôn Quyền lúc đó rất ít quân. Tuyên Thành sắp bị phá, Chu Thái lại phải phá vây, hộ vệ Tôn Quyền chạy ra khỏi thành. Bọn sơn tặc đổ đến vây kín, Chu Thái liều mạng quyết tâm cứu chủ, cho đến lúc không còn một tên lính nào, trên mình bị hàng mấy chục nhát dao. Từ đó uy danh của Chu Thái chấn động cả Đông Ngô. Sau này khi cha của Tôn Quyền là Tôn Kiên đã chết dưới ngọn dao của Hoàng Tổ là bảo tướng của Lưu Biểu, trong một trận chiến báo thù cho Tôn Kiên, Chu Thái đã giết chết Hoàng Tổ, làm cho Tôn Quyền vừa mến vừa phục. Chu Thái tuy ít học nhưng đánh nhau thì vô cùng dũng mãnh, rất có trách nhiệm, nghiêm giữ quân lệnh, không một chút lơ là. Từ quân trở thành quan nên Chu Thái rất hiểu lính, có thể ăn cùng mâm, nằm cùng giường, không quan khách, được binh sĩ mến mộ vô cùng. Trương Liêu đánh giá Chu Thái rất cao, khiến Tào Phi phải thốt lên, thật là một vị tướng giỏi. Tào Tháo cười lớn rồi nói, Chu Thái chỉ có thế, các tướng lĩnh của ta còn nhiều vị hơn hẳn, ngay như các vị ngồi đây cũng mạnh hơn Chu Thái. Tào Phi biết mình lỡ lời, vừa nhìn cha vừa ngượng, kể từ đó Tào Phi không nói một câu nào nữa. Tháo hỏi Trương Liêu, Chu Thái xuất thân hèn mọn được Tôn Quyền đề cao, cho làm tướng trấn thủ Nhu Tu, liệu các quan tướng xuất thân từ sĩ gia hậu tộc có phục tùng không? Trương Liêu bắt đầu kể, đúng như điều Ngụy Dương suy đoán. Được tin đó, mọi người trong Ngô Điều thất kinh, người ta cứ tưởng trấn thủ Nhu Tu phải là Từ Thịnh hoặc thân tín của Tôn Quyền là Chu Nhiên, nên chư tướng bất mãn. Một hôm, mượn tiếng là ủy lạo chư tướng ở đó, Tôn Quyền mời mọi người đến dự tiệc. Lúc rượu được vài tuần, Quyền lệnh cho Chu Thái nói rõ lai lịch của từng vết thương trên người. Nghe nói lúc đó, Tôn Quyền rất xúc động, nói với Chu Thái: Ấu Bình, người trung thành với ta khác nào anh em ruột thịt, hy sinh thân mình, bị ngần ấy vết thương, da như dao khắc, minh chứng cho tấm lòng ngươi, ta không giao gánh nặng ngàn cân ở Nhu Tu cho ngươi, thì biết lấy gì nói được tình cảm cốt nhục của ta. Chờ khi Trương Liêu nói xong, Tháo nói: Lòng trung thành của mãnh tướng Chu Thái thật hiếm có, Tôn Quyền khéo biết dùng người, có thể giữ được cơ nghiệp của cha, anh. Sau đó, Tào Tháo, Tào Nhân mở tiệc khoản đãi mọi người. Khi rượu được vài tuần, Tháo tay cầm chén rượu, đứng dậy nói với các chư tướng: Các vị tuần thú biên cương, quân cơ gấp gáp, cơm hẩm sù nhạt, gian nan vất vả, hôm nay chúng ta thoải mái, cùng uống cho vui. Ta xin chúc mọi người một chén. Nói rồi Tháo ngửa cổ, uống một hơi hết cạn rượu. Từ Hoảng cũng nâng chén đứng dậy, nói với Tào Tháo, Tào Phi: Chẳng giấu gì chúa công, đã mấy tháng nay, công minh này rượu không dính môi, lưỡi không biết mùi tanh. Hôm nay tụ hội được cơm no, rượu say, chúa công đường xa vất vả, công minh xin kính một chén. Lần lượt các tướng đều chúc mừng Tháo. Mãi tận khuya, Trương Liêu nói: Đại Dương, cho tôi múa kiếm gấp vui được chứ? Tháo đồng ý. Thế là đường kiếm của Trương Liêu vút lên không, lúc ẩn lúc hiện, đánh đông kích tây, trông thật đẹp mắt. Từ Hoảng cũng rút kiếm ra, nói: Văn Viễn, để công minh cùng giúp một tay. Thế rồi người đâm kẻ đỡ, trái đánh phải ngăn, có lúc hai thanh kiếm bổ vào nhau, quyện lấy nhau như hổ vườn rắn quấn. Tháo vuốt râu cười nói: Ta cũng gọi đội ca kỹ ra góp vui vậy. Nói xong vỗ tay ba cái, từ trong bức rèm phía sau bước ra sáu thiếu nữ, hai cô với đàn cầm, một cô ôm đàn tranh. Rồi tiếng đàn thánh thót, một giọng ca vang lên lạnh lót như tiếng chim, khi trầm lúc bổng, xao xuyến lòng người. Hai cô khác trình diễn những điệu múa uyển chuyển, người xem phải ngây ngất, nửa như tỉnh, nửa như say, chẳng nhớ mình đang ở đâu nữa. Gà đã gáy lần thứ hai mà tiệc vẫn chưa tan. Các thiếu nữ hát lên một khúc nhạc buồn mà ai cũng biết. Đó là lời thơ của Tháo được phổ thành bài ca. Mọi người cầm đũa, gõ vào mâm làm phách, cũng hát theo: Thần rùa trường thọ, còn do có thời, cưỡng xương trăng múa, dù mai cát vùi, ngựa cả trong tàu, chí ngoài nghìn dặm, tráng sĩ cuối đời, hùng tâm không cạn, cái hẹn đầy vơi, mặc việc của trời, ấy phục di dưỡng, khá được muôn đời. Tiếng hát của Tháo làm mọi người xúc động, ứa nước mắt. Tào Nhân, Trương Liêu, Từ Hoảng, Lý Điển hát đi hát lại mãi câu: Ngựa cả trong tàu, chí ngoài nghìn dặm, tráng sĩ cuối đời, hùng tâm không cạn. Phương Đông đã dần sáng, mọi người đã say mềm. Tào Phi cùng các ca kỹ phải dìu Tào Tháo vào phòng trong, bọn thân binh phải cõng các ông tướng về phòng khách nghỉ ngơi.